Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, biến thái tỷ lệ thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này. Hạ Vũ lấy bây giờ thực lực, liền luyện chế ra đan dược, đã trở thành một người hợp cách đan sư, hơn nữa còn là tỷ lệ thành công đáng sợ đan sư. Ngày nghỉ ngày giờ, cho lúc đó gian, trở thành linh đan sư, tuyệt đối là tất nhiên. Giờ phút này, Phùng Nguyên không từ bất giác trong, đã âm thầm bội phục Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, bắt đầu đối hắn nói gì nghe nấy, không nói đã tuyệt vọng rồi. Phỏng đoán đi qua ngày hôm nay chuyện luyện đan sau đó, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều, mà Hạ Vũ trên mặt ô tất mực đen. Nguyên bản tóc đen thui đều có chút khô vàng, rõ ràng cho thấy mới vừa rồi luyện đan hậu di chứng. Bất quá lấy Hạ Vũ đỉnh đạc tính cách vậy không thèm để ý. Xoay người đưa ra hắc hề hề tay nhỏ bé, nắm lên trên bàn còn thừa lại không nhiều màu xanh bán linh quả. Miệng to gặm, dùng để lấp no bụng, đồng thời Hạ Vũ đung đưa óc xác, giải thích. Thật ra thì trong quá trình luyện đan, ta nghe sư phụ ta nói, cũng ở đây trong cổ tịch hiểu được qua. Quá trình luyện đan mỗi một bước cũng đối với thành đan phẩm chất có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Phùng Nguyên con mắt nghi ngờ. Hạ Vũ liền cho hắn thông tục hàng rõ ràng. Luyện đan bước đầu tiên, chính là rèn luyện linh vật tinh túy. Cửa ải này rất trọng yếu. Nếu như linh dịch rèn luyện không thuần túy, tạp chất qua hơn, đừng nói cuối cùng đan dược phẩm chất, chính là có thể thành hay không đan cũng khó nói. Ở dung hợp thời điểm liền xảy ra chuyện rắc rối, tạp chất qua hơn đưa đến luyện đan thất bại. Đây chỉ là một điển hình ví dụ, không quá ta ánh mắt có chút đặc biệt, có thể nhìn thấu linh dịch bản chất, bên trong có nhiều ít tạp chất. Ta có thể liếc qua thấy ngay, một điểm này đối với luyện đan có cực kỳ trọng yếu. Hạ Vũ tiện tay vứt bỏ trong tay hột, như vậy trả lời, đem tất cả công lao toàn bộ đều đẩy tới mình ánh mắt trên. Đối với lần này, Phùng Nguyên không khỏi thán phục. Đúng vậy, trọng đồng người đồng lực trên đời vô song, không người nào có thể sánh vai. Hắn có năng lực. Chỉ có ngươi cái này người có mới rõ ràng. Người ngoài chỉ là nghe truyền thuyết, căn bản không biết rõ. Phùng Nguyên thổn thức thở dài lời nói, để cho Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái. Đứng dậy cửa đối diện miệng hô, Đan Vân, các ngươi vào đi, luyện đan kết thúc, các ngươi cũng vào đi. Loảng xoàng, cửa bị lớn lực đẩy ra, Đan Vân dẫn đầu vọt vào. Thấy ngồi dưới đất, ô tất mực đen Hạ Vũ, mặc quần cộc lớn, không có hình tượng chút nào, theo mới từ Phi Châu đào than đá trở về như nhau. Không chỉ có để cho Đan Vân trợn mắt hốc mồm nói. Trời ạ, tiểu ma vương ngươi đây là làm gì? Sao mới vừa giống như là mới từ lò bên trong động đi ra như nhau? Không có sao, đều là nổ lò cho nháo đằng. Trên bàn có mới vừa luyện chế thành đan dược, các ngươi một người cầm một chai cũng nếm thử một chút. Hạ Vũ đứng dậy lười biếng duỗi người, để cho Đan Vân bọn họ nếm thử một chút. Mỗi người cầm một chai không lành lặn bản đan dược, cái này không do để cho Chu Bất Hối ánh mắt khiếp sợ. Nhìn trên bàn trưng bày bình ngọc, trợn mắt hốc mồm, tiểu ma vương, người thật đảo lồi ra đan dược. Ngươi nói sao? Hạ Vũ tuét miệng cười to, liếc về hướng Chu Bất Hối bọn họ, lặng lẽ tính một chút, giác được tự mình luyện chế đan dược đủ bọn họ mỗi người phân một chai. Còn sẽ có còn thừa lại, Đan Vân và Chu Bất Hối, Đàm Tuệ ba lão, rất nhiều nguyên ngũ lão trừ đi Phùng Nguyên, cộng thêm Man Nghiêu và Độc Nhãn Long, trên bàn 27-28 bình đan dược. Hẳn đủ chúng chia, lập tức, Đàm Tuệ đi tới bàn bên cạnh, cầm lên một cái bình ngọc, nhổ hết kín gió nắp bình, một cổ kinh người linh khí lao ra, lộ ra bên trong ba viên tròn xoe đan dược. Cái này không do để cho hắn ánh mắt trừng tròn xoe. Ánh mắt kinh hãi nhìn Hạ Vũ gò má thanh tú, rung động nói, mưa, tiểu tử, ngươi thật, luyện chế được, đan dược, ngươi ánh mắt không tốt khiến cho à, đây không phải là đan dược sao? Bất quá là không lành lặn bản, là ba loại bán linh quả người luyện chế nguyên đan, chắc đúng các ngươi có chỗ tốt, nếm thử một chút xem. Hạ Vũ biết mấy lão già này, thân thể khí huyết suy bại đến trình độ cao nhất, hôm nay uống người nguyên đan, tuyệt đối là lớn nhất người được lợi, có thể bồi bổ bọn họ tuổi xế chiều thân xác, khiến cho sống được lâu hơn. Đối với lần này, Đàm Tuệ cố không được giật mình, lão luyện có chút kích động đổ ra một viên bạc thuốc màu trắng, trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt xuống. Tiếp theo trong bụng hiện lên mạnh mẽ nóng ran lực lượng, khiến cho được hắn không khỏi ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Giật mình nói, được, thật là cường đại dược lực, nhiều ít năm không có loại này trong lực lượng trào cảm giác. Đan dược tên, không chịu đồn đãi à, ta cũng nếm thử một chút xem. Đàm Mại và Đàm Lĩnh gặp đại ca của mình, đều như vậy tán dương đan dược này. Không nhịn được vậy mỗi người uống một viên, quay lại và Đàm Mại phản ứng cùng ra một triệt, mà Hạ Vũ ngáp, ăn mặc quần lót đi ra ngoài, hỏi, Phùng lão, nhà ngươi phòng tắm ở đâu à, ta phải đi tắm một cái, bận rộn một ngày, mệt chết ta cũng sắp, ta cái này thì để cho người an bài phòng khách, chúng ta đi, hôm nay Hạ Vũ luyện đan công thành, có thể nói là tất cả lớn vui mừng. Phùng Nguyên càng đối với Hạ Vũ âm thầm kính nể, lập tức mang bẩn thỉu Hạ Vũ, đi Phùng ra chiêu đãi khách quý địa phương đi tới, mà Đan Vân một cái nhặt lên trên bàn tất cả bình ngọc. Không để ý Đàm Tuệ bọn họ giết người con mắt, thản nhiên tự đắc nói, một người một chai là tiểu ma vương nói, còn dư lại các ngươi liền đừng điếm ký, đều là hắn, nếu không cùng hắn tắm xong. Phát hiện hắn đan dược không có, coi như có các ngươi dễ chịu. Nói xong, ở mọi người mơ ước dưới ánh mắt, Đan Vân thu hồi đan dược, nhanh chóng đuổi kịp Hạ Vũ. Đồng thời Đàm Tuệ những thứ này lão bất tử, cũng là đuổi theo, vội vàng hỏi, Vũ tiểu tử, đan dược này thật là ngươi mới vừa luyện chế được. Không phải ta luyện chế được, chẳng lẽ vẫn là ta kéo ra ngoài à? Đối với Đàm Tuệ bọn họ lại ba lần chất vấn. Một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ trực tiếp tức giận trả lời. Cái này làm cho vừa mới nuốt qua đan dược Đàm Tuệ không khỏi một hồi buồn nôn, nét mặt già nua biến thành màu đen, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới sẽ một mặt lưu manh tương Hạ Vũ. Bất quá bọn họ nhưng thầm kinh hãi, cái này tiểu ma vương thật đúng là một biến thái, không chỉ có ở thiên phú tu luyện trên, thiên tư kinh người, lại còn hiểu được luyện đan. Hơn nữa lần đầu tiên luyện đan, vẫn là giả tay người khác, chỉ dùng chính là thời gian mấy tiếng, liền đảo lôi ra đan dược. Thiên phú này so hắn trong tu luyện thiên tư, vậy chút nào không kém à. Giờ phút này, Đàm Tuệ không do tâm sinh xúc động. Chẳng lẽ giữa người và người phát hiện, thật sự có lớn như vậy sao? Nhưng mà sự thật nhưng là, Hạ Vũ cho bọn họ chứng minh, giữa người và người phát hiện, không phải lớn như vậy. Hôm nay đảo lồi lên đan dược, không chỉ là Phùng Nguyên cùng ngũ lão tâm tư linh lợi, chính là Đàm Tuệ vậy nổi lên những thứ khác tâm tư. Nếu như có thể uống đan dược, bọn họ là có thể sống được lâu hơn à? Có thể sống mệnh, kẻ ngu vừa muốn đi chết đâu. Đối với lần này, Đàm Tuệ đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông. Hỏi, Vũ tiểu tử, ngươi chỉ biết luyện chế cái này một loại đan dược sao? Sẽ hay không luyện chế những thứ khác? Vật liệu ta nghĩ biện pháp, không cần ngươi bận tâm. Ta biết các ngươi ý nghĩ trong lòng, liền là muốn uống chân chính linh đan.